Chiến thần Hào Môn, chương 1146, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1146 chương cút ra ngoài. Nàng vừa mới liền thấy Giang Ninh có chút run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn như vậy, một cái làm bằng sắt vậy nam nhân, dĩ nhiên cũng sẽ khẩn trương. Biết sợ, Lâm Vũ Chân vội vã ôm Giang Ninh, dùng nhiệt độ của người chính mình sưởi ấm Giang Ninh. Lão công, ta ở đây, sự tình đã qua rất lâu rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh phục hồi tinh thần lại, nhìn Lâm Vũ Chân vẻ mặt lo lắng, hít một hơi thật sâu. Thấy ác mộng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cười cười, tự tay vuốt Lâm Vũ Chân tóc dài. Không sao, cảm tạ lão bà. Vừa mới trong đầu còn có một tia sợ hãi và khẩn trương, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh tự tay đem Lâm Vũ Chân nắm vào trong ngực của mình. Hai người thiếp quá chặt chẽ. Ngủ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm, phương Bắc liền truyền tới kinh thiên lớn tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Lan tạp Đại Đông Hoa địa khu chi nhánh công ty đại quy mô từ chức, đưa vào hoạt động bộ môn, ngành tiêu thụ, bày ra bộ môn, bộ tư pháp môn, thị trường khai phát bộ môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hầu như mỗi cái bộ môn, cốt lõi nhất công nhân đều lựa chọn từ chức. Trong lúc nhất thời, làm cho cả Tư Lan tạp chi nhánh công ty gần như tê liệt. Mấy cá phó tổng cát hôm qua mới bị Bảo Mạc Nhĩ hô qua đi, yêu cầu bọn họ triển khai hành động đối phó Lâm Thị. Nhưng hôm nay, thủ hạ ngay cả một cái có thể sử dụng người không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các người như vậy từ chức phải không được phép. Coi như muốn từ chức, cũng phải trước giờ một tháng đem những này sự tình giết, lại theo người mới tới giao tiếp. Trong đó một cá phó tổng tức giận đến khuôn mặt đều trắng bệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hắn biết một tháng không làm được chuyện gì. Hơn nữa nhiều người như vậy đồng thời tạm rời cương vị công tác, có thậm chí toàn bộ tiểu tổ đều từ chức, bọn họ cũng sẽ không quan tâm cái gì giao tiếp. Với ai giao tiếp a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không phê, các người từ chức, ta đều không phê. Một, khác cá phó tổng, trực tiếp vỗ bàn, tức giận đến thân thể đều ở đây run. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có binh tướng quân, vậy còn tính là gì tướng quân? Nhất là tình huống hiện tại, Bảo Mạc Nhĩ nhất định sẽ đem bọn họ đều giết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hắn không phê, công nhân cũng không nói cái gì, liền an tĩnh ngồi ở chỗ ngồi, không nói câu nào, đồng dạng một việc cũng không làm. Hạ quyết tâm muốn đi, ai cũng không giữ được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sâu mọt, Bảo Mạc Nhĩ nhưng khi mặt của mọi người mắng to mọi người là sâu mọt. Bọn họ phàm là còn có chút tự ái người, cũng không muốn lưu lại nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi, bọn họ có lối ra, tốt hơn lối ra, tốt hơn tiền lương, chức vị rất cao, rộng lớn hơn tương lai, còn có càng nhiều hơn tôn trọng cùng tín nhiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ Tư Lan tạp công ty đột nhiên liền sụp đổ. Đột nhiên được, làm cho cả phương Bắc đều kinh hãi. Đúng vào lúc này, càng là truyền đến không ít thanh âm cho hấp thụ ánh sáng từ lan tạp sản phẩm, tồn tại không hỏi ít hơn để một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Một ngày ngắn ngủi, từ lan tạp danh tiếng cũng đã thối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết lại có bao nhiêu người đang kêu gào lấy, làm cho Tư Lan Tạp cút ra khỏi quốc. Mấy cá phó tổng vội vội vàng vàng đi tìm Bảo Mạc Nhĩ. Có thể Bảo Mạc Nhĩ giống như là bị sợ choáng váng thông thường, cái gì cũng không nói, ngoại trừ lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên mặt của hắn tràn đầy khủng bố, kêu to, chấm, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, nhanh tiễn ta đi a, chấm, ngay cả Bảo Mạc Nhĩ đều phải về nhà, đều phải rời nơi này. Tư Lan Tạp, quả nhiên xong đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Lâm Thị Tập đoàn Phương Bắc chi nhánh công ty, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hướng Cao đứng ở đó, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Tại hắn phía sau là của hắn thành viên trung tâm, lúc này đều đã từ Tư Lan Tạp tạm rời cương vị công tác, đi theo hắn đến rồi Lâm Thị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người còn có chút co quắp, khẩn trương, thậm chí là lo lắng. Dù sao, đột nhiên đi ăn máng khác, tại chức chàng bên trong là tối kỵ. Coi như Lâm Thị cùng Tư Lan Tạp đối thủ, đồng dạng sẽ đối với bọn họ có chút phòng bị rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến rồi Lâm Thị, đó chính là người một nhà. Giang Ninh nhìn mọi người liếc mắt. Chỉ cần các ngươi đem cái này đương ra, ta đây có thể bảo đảm, nơi đây cũng sẽ đem các ngươi gia chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thuận tay lấy ra một tấm thẻ, vứt xuống trên bàn, liếc hướng lớp 10 nhãn. Bên trong có 20 triệu, cho các huynh đệ phân làm an gia phí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.